Chương 580, ánh mắt đau. Tiểu gia hỏa lúng túng còn không hỏi An Tình dự định đùa một chút nàng, cũng là không hỏi, còn có nàng cùng Lăng Vân nũng nịu đâu, tiểu gia hỏa đảo cái gì loạn Lăng Vân Lăng Vân. An Tình nhỏ nẻn thanh âm lại tới, còn đong đưa Lăng Vân cánh tay. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái còn có hết hay không đừng, ngươi nhìn ta nổi da gà. Lăng Vân sắc mặt cũng không tốt. An Tình thở phì phì, có Chu Tờ cả giận nói, ngươi nói hay không nói xong còn nhìn hắn chằm chằm. Lăng Vân cười, hắn vẫn là ưa thích dạng này. An Tình ha ha. Thiến Thiến nói cho nàng. Lăng Vân sờ sờ trong ngực tiểu gia hỏa đầu a ha, chính là nhìn đến rồi tiểu gia hỏa nói xong lại ngẩng đầu nhìn không trung nha. An Tình trong gió lộn xộn, đang lúc An Tình tiếp tục vặn hỏi lúc, An Quốc Dân cùng Phó Thanh Sơn đối trắng truyền đến Phó Tổng, muốn hay không chiếu xuống tấm gương. An Quốc Dân buồn cười cười, thật sự là không đến cuối cùng, thật không thể cười hừ, đây là 3% cổ phần nha, ở thua nổi, Sơn Thủy Hữu Tương Phùng, chúng ta đi nhìn. Phó Thanh Sơn viết xuống một tờ chi phiếu thì vội vàng cầm lấy hắn phỉ thúy đi. Không mặt mũi tiếp tục chờ đợi, quá mất mặt. An Quốc Dân một mặt ý cười nhìn lấy Lăng Vân trong ngực Thiến Thiến, mà cái sau trước mắt, không nhìn hắn, đánh áp. Lăng Vân cùng An Tình cũng đi, hướng về Nguyên Thạch nhiều nhất địa phương đi đến. An Quốc Dân cùng Công Tôn Tình cầm lên màu đỏ phỉ thúy, thận trọng, như phòng cướp hổ theo sát phía sau. Tiểu gia hỏa giúp An Quốc Dân dương mi thổ khí, tự nhiên được An Bình trời trong xanh phân thưởng, một trận xe đẩy có cả rẹ mẹn bán. An Tình không có không keo kiệt mua cho nàng hai cái, thế nhưng là nàng lại cùng An Tình một người một cái, tâm lý còn cảm động không muốn không muốn, trong miệng một mực lải nhải An Tình so Lăng Vân tốt. Lăng Vân thư A Cơ gọi một cú điện thoại cho Hứa Nhạc, để hắn mở một chiếc xe buýt tới, vận thạch đầu, cha vợ sinh ý không thể đổ. An Tình cũng bắt đầu đánh tiểu gia hỏa kim cương chủ ý, cũng không thể để bọn hắn hố đi đến sau cùng, tiểu gia hỏa nhất định là hố hắn hô. Ba ba tốt nhiều nha. Tiểu gia hỏa nhìn lấy phía trước một đống lớn thạch đầu, hoảng sợ nói. An Quốc Dân một mặt hưng phấn nói ra, Thiên Thiến, nhìn chúng cái kia ông ngoại đều mua thật sao. Tiểu gia hỏa nhất thời ánh mắt sáng lên, bất quá lập tức đầu của nàng thì choáng, dùng Lăng Vân thần lực qua nhiều, ánh mắt không chịu nổi thế nào. An Tình lập tức ý thức được tình huống không đúng, một mặt vội vã cuống cuồng, cả người mất hồn mất vía khó chịu, ánh mắt choáng váng. Tiểu gia hỏa xoa xoa con mắt, ngự khí vô cùng ủy khuất. Lăng Vân giúp nàng tìm Thái Dương huyệt, chậm rãi cho nàng thanh quang, đồng thời tại bên thai nàng nói thầm, Thiên Thiến không nên nhìn. Không phải vậy ánh mắt hội mù mất nha. Ừm. Tiểu gia hỏa xoa xoa con mắt, không hiểu cái gì ý tứ. Lăng Vân tiếp tục nói, thì là lúc sau đều không nhìn thấy hết, không nhìn thấy mụ mụ, không nhìn thấy bậy bạ, không nhìn thấy hết thể tỷ hệ ưu tư, còn dọa hù không đến nàng. Tiểu gia hỏa nghe xong, toàn thân run rẩy một chút, thẳng lắc đầu, không muốn Thiến Thiến không muốn mù xấu ba ba. Vừa nói, một bên tròng mắt đỏ hoe muốn đem đánh Lăng Vân. An Quốc Dân lập tức đề nghị đưa Thiến Thiến đi bệnh viện, rất có thể không phải bệnh vặt. An Tình cùng đồng ý. Thế nhưng là Lăng Vân không chịu đưa bệnh viện làm loạn, không có bệnh cũng bị trị ra bị bệnh, lập tức nói ra, ta chính là thần y, đưa cái gì bệnh viện. Thiến Thiến không có việc gì, cũng là mệt mỏi, đúng hay không. Nói tung tung trong ngực tiểu gia hỏa, ra hiệu nàng nói một câu, không phải vậy An Quốc Dân bọn họ liền sẽ đem nàng đưa bệnh viện rồi. Mama, Thiến Thiến mệt mỏi. Tiểu gia hỏa nói xong, làm bộ nhắm mắt lại, đánh tới ủng ngục tới. Phúc An Tình lúc đó thì cười, không tại kiên trì đưa bệnh viện. Nàng vừa căng thẳng ngược lại là quên Lăng Vân y y thuật rất như bức. Gã An Quốc Dân cũng là không yên lòng, dẫn theo tâm thỉ mỹ để xuống qua. Công Tôn Tình biết một chút mờ ám, rất có thể là đan dược nàng ăn rồi a, biến đến còn trẻ như vậy không phải liền là may mắn mà có nàng con rể Lăng Vân cho nàng lễ gặp mặt a, đưa bệnh viện còn thật không cần thiết. Ba ba tiểu gia hỏa vụng trộm mở to mắt. An Tình một bên lại dùng tay giúp nàng khép lại, còn tại bên thai nàng nhỏ giọng nói, ngoan ngủ. An Tình lời nói xong còn không có 3 giây đâu, tiểu gia hỏa lại vụng trộm mở to mắt, bắt đầu bốn phía ngắm. An Tình thì ở bên cạnh, không vui lại nhỏ giọng nói, ngươi ngủ hay không ngủ. Lăng Vân liếc một cái nàng, nhìn nàng hưng phấn như vậy, đổi ngươi hội ngủ được nha. Nhìn tình huống thật đúng là đằng sau truyền đến Hứa Nhạc thanh âm, Lăng Vân ca, Tình tỷ, các ngươi tốt. Tiểu gia hỏa thư A Cơ theo Lăng Vân trong ngực xuống tới, chạy đến những tảng đá kia một bên, cũng là nhìn, không dám dùng thần lực. Thế nhưng là ánh mắt xám xịt chuyển An Tình kỳ quái, Hứa Nhạc tới nơi này làm gì, Hứa Nhạc đằng sau còn có hai đội bảo tiêu làm gì rồi nha. Bảo tiêu giờ phút này bọn họ không phải bảo tiêu, là vận chuyển công, Lăng Vân nói để hắn tìm chút nhân thủ tới, giúp khiêng đá. An Quốc Dân bị tiểu gia hỏa lôi kéo quần lại đi, khỏe miệng lầm bầm, ông ngoại, thạch đầu, toàn bộ mua. An Quốc Dân trợn tròn mắt, đều mua chỗ của hắn có nhiều tiền như vậy, huống chi đại đa số là phế thạch đầu, có thế đánh bạc, tăng không có nhiều khối, đây không phải làm loạn a. Thiến Thiến, có màu sắc mới mua, nơi này không thể toàn bộ mua. An thiệt thòi. An Quốc Dân kiên nhẫn giải thích nói, còn sờ sờ đầu của nàng. Tiểu gia hỏa muốn không đến, chỉ có thể hỏi Lăng Vân, thế nhưng là Lăng Vân cũng nói như thế, tiểu gia hỏa lập tức nghiêng miệng, tựa hồ muốn thút thít. Thế nào? Lăng Vân khỏe miệng giật một cái hỏi. Ba ba, Thiến Thiến vô dụng làm sao lại vô dụng, đây đều cũng không thể nhìn Thạch Đầu ánh mắt đau. Thiến Thiến có phải hay không muốn cho mụ mụ ngươi khen ngợi? Lăng Vân lúc này nhỏ giọng cùng Thiến Thiến nói, câu này đối trắng chỉ có bọn họ cha và con gái có thể nghe được. Tiểu Gia Hỏa xoa xoa con mắt, một mực gật đầu, ba ba bảy bạ dạy ngươi ba. Lăng Vân lập tức ôm nàng lên, đi đến một khối đá trước mặt, rất cẩn thận cùng với nàng giảng giải như thế nào mới có thể biết trong viên đá có hay không nhan sắc. Có lúc kết luận có hay không nhan sắc, không nhất định phải dùng nhìn, dùng cảm thụ. Lập tức để cho nàng sờ sờ Thạch Đầu, cảm thụ trong viên đá. Bộ Tiểu Gia Hỏa rất thông minh, lập tức bên trên học đến, nhắm mắt lại, nàng cũng có thể biết Thạch Đầu có hay không nhan sắc. Ga ha, ba ba, Thiến Thiến yêu ngươi nha. Tiểu Gia Hỏa tâm lý trong bụng nở hoa, hoa chân múa tay lên, mỗi cái Thạch Đầu đều đi mò, thế nhưng là nàng người nhỏ, tốt nhiều công tác nhân viên đều không cho nàng mò, tức giận đến miệng. Nàng phình lên, lại không thể làm gì, mỗi cái công tác nhân viên đều bị nàng dán lên người xấu nhãn hiệu. An Quốc Dân cùng Hứa Nhạc một đống bảo tiêu giao lưu, đoán chừng cũng là thương lượng đợi chút nữa vận nguyên liệu thâu nguyên thạch đi. An Quốc Dân thầm than Lăng Vân con rể này bên trên nói à, tất cả an bài xong mà. Lăng Vân cùng An Tình chính tại cười cười nói nói, đùa cái sau cười ha ha. Công Tôn Tình lắc đầu cười khổ, làm sao lại mặc kệ Tiểu Gia Hỏa đâu, Thiến Thiến thế nào làm sao mặt mũi tràn đầy viết không vui a? Công Tôn Tình xoa bóp khuôn mặt nàng hỏi. Bà ngoại, bọn họ không cho Thiến Thiến sờ sờ, nói xong xoa xoa tay, thở phì phì ngoác miệng ra ba, mi đầu đều nhíu đây.